Ngân hà rơi xuống. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tứ thả tay xuống. Ngoái nhìn lại chẳng hề có một cảm xúc nào. Hai nam sinh ở phía sau bị đôi mắt đen láy kia liếc nhìn đến sững sờ. Cuống quýt quay đầu bước vào thang thoát hiểm. Xảy ra chuyện gì vậy? Trước người có một cô gái khẽ nói. Cái gì? Giang Tứ không biểu hiện gì quay đầu lại. Đột nhiên anh lại rút bút ra. Tống Vãn Chi trần trừ một lúc. Không xác định được lại nhẹ giọng. Hẳn là có nguyên nhân. Đúng chứ? Giang Tứ hơi buông hở ánh mắt nhìn cô. Sau mấy giây trầm mặc, giọng điệu của anh tản mạn đưa mắt nhìn lại. Bạn nhỏ đừng hỏi nhiều như vậy. Tống Vãn Chi có hơi nhíu mày. Muốn nói cái gì đó. Nhưng trùng hợp thang máy lại ngừng vào lúc này. Lần này chính là thang máy trống. Đương nhiên là không còn ai lên tầng 3 nữa. Giang Tứ đi theo sau lưng Tống Vãn Chi bước vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Ở trong thang máy an tĩnh trùng xuống. Tống Vãn Chi dùng hết dũng khí mà mở miệng. Tôi 18 rồi. Người kia lười biếng đáp lại một tiếng. Dừng một chút, lại thấp tầm nhìn. Tiêu điểm rơi xuống đỉnh đầu cô gái đứng trước người anh. Cho nên, Tống Vãn Chi nhìn qua cửa thang máy. Càng nhíu mày, không phải là bạn nhỏ. Giang Tứ không hề đáp lại. Trong giọng nói khàn khàn miễn cưỡng bật ra một tiếng cười. Thang máy đến lầu 1. Tống Vãn Chi ôm sách bước ra khỏi thang máy. Dừng lại. Sau khi do dự, cô vẫn chủ động mở miệng. Tôi muốn đến khu tự học của lầu 1. Tạm biệt học, trưởng. Đôi chân dài đang bước đến của Giang Tứ dừng lại. Cúi đầu nhìn đồng hồ. 10 giờ hơn mà vẫn còn tự học. Muốn đứng đầu cấp đến thế sao? Không phải. Tống Vãn Chi để lộ sách trong tay ra. Là chuẩn bị cho việc khảo hạch của trung tâm hệ thống không người vào tuần sau. Mục trong sách tham khảo tương đối nhiều. Tôi lo rằng mình không chuẩn bị hết. Muốn được nhất khóa, vừa phải chuẩn bị bài của chương trình học năm 2, lại phải chuẩn bị phỏng vấn hội sinh viên mà em còn muốn tham gia khảo hạch của trung tâm không người. Giang Tứ vẫn cười tản mạn, lông mày hơi nhíu lại. Không tốn sức sao? Tống Vãn Chi cúi đầu. Giọng nói theo bản năng nhẹ đến mức khó xem xét. Anh cũng như thế này. Hết lần này tới lần khác Giang Tứ nghe thấy thì càng nhíu mày. Em so với tôi làm gì? Tống Vãn Chi cứng lại. Trong thang máy yên tĩnh hồi lâu. Cô thấp giọng mở miệng. Tôi biết, tôi không có trí thông minh 150. Như anh, nhưng tôi có thể cố gắng nhiều. Cho dù không đuổi kịp nhưng cũng có thể đến gần anh thêm một chút chứ không thể bị ném xa đến vậy. Giang Tứ ngừng 2 giây. Thở dài. Sao em luôn thích hiểu lầm tôi vậy? Tống Vãn Chi mờ mịt nhìn anh. Bỏ đi, Giang Tứ đi về phía cô. Lúc đi ngang qua thì tiện tay rút lấy sách cô ôm trong ngực. Anh kẹp vào khuỷu tay bên người. Lười biếng hướng mặt đi về khu vực tự học ở lầu 1. Đến đây, học trưởng giúp em học bù. Tống Vãn Chi ngây ngốc tại chỗ. Người kia đi ra ngoài rồi cô mới hoàn hồn. Bối rối quay người. Không cần, tự tôi được rồi. Xém chút đã đụng vào tấm lưng to lớn của người nào đó. Tống Vãn Chi vội vàng không kịp chuẩn bị. Nắm lấy mép áo khoác của anh mới phanh lại được. Cô kinh hoàng nâng mắt. Giang Tứ yên lặng cười. Vội cái gì? Chậm một chút đi. Tống Vãn Chi vội vàng buông áo khoác của anh ra. Cảm ơn. Nhưng mà thật sự không cần đâu. Như vậy người khác sẽ hiểu lầm anh vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp đấy. Làm việc vì tình riêng. Giang Tứ cười tản mạn. Em được xem là gì của tôi? Tống Vãn Chi nghẹn lại. Giang Tứ không hề làm khó cô nữa. Không biết đề cương thi. Những mục cố định trong sách tham khảo này. Nói tôi vì tình riêng không được. Những người khác đến hỏi tôi cũng sẽ dạy. Em không phải là trường hợp đặc biệt. Điều kiện tiên quyết là bọn họ phải gặp được tôi. Giang Tứ thầm bồi thêm một câu dưới đáy lòng. Nghe được một câu cuối cùng. Tống Vãn Chi có chút mất mát. Nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô căng mặt, nghiêm túc nhìn anh. Cảm ơn. Đối diện với cô gái 2 giây. Ánh mắt của Giang Tứ lay nhẹ. Lại nghiêng người sang nở một nụ cười không đứng đắn. Học sinh tốt các em nói lời cảm ơn đều trịnh trọng như chuyện lạ vậy sao? Tống Vãn Chi vô thức trả lời. Cũng không phải. Đi. Giang Tứ đè cảm xúc mở mắt. Đi về phía trước. Báo động bão. Trận mưa to kia đổ xuống vào lúc 11 giờ tối. Ban đầu, không có ai trong khu tự học quan tâm đến nó cho lắm. Cứ tưởng rằng là một cơn mưa to mùa hè bình thường thôi. Nó cũng chỉ là một trận tấn công muộn màng cuối mùa hè. Mãi đến khi những hạt mưa kia nện lên cửa sổ tạo thành tiếng vang lộp bộp. Bên ngoài lầu gió thét cây khóc, sấm sét vang dội, dường như kéo ra một bản giao hưởng lớn chật vật trong bóng đêm đen kịt. Bọn họ mới ý thức được cơn mưa này quá dữ dội. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco, em, Kilian, Luveva Team, và được đăng duy nhất tại Luvevaland. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luvevaland hoặc sắc cấm thành nhé. Tống Vãn Chi thường ở thành phố Duyên Hải. Trong trí nhớ của cô rất hiếm khi bắt gặp trận mưa vô cùng lớn thế như thế này. Nhất thời có chút thất thần. Ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm còn nồng hơn cả mực tàu. Cái gì cũng không nhìn rõ. Mùi mưa ẩm ướt quyện vào trong gió không biết lén chuồn vào từ trong cánh cửa sổ không được đóng kín nào đó từ lúc nào. Cũng khiến cho nhiệt độ trong đêm khuya giảm xuống. Tăng thêm một tầng khí lạnh. Tống Vãn Chi vô thức khoanh tay lại. Cô quay đầu, đè giọng nói xuống rất nhẹ. Anh có đem theo ô không? Giang Tứ đang viết khung kiến thức trên quyển sách kia lên trên giấy. Nghe vậy thì ngước mắt. Xoay cây bút ký tên dài nhỏ kia một vòng. Giấy bút đều là dùng của em. Em nói xem. Tống Vãn Chi cầm ba lô lên đặt dựa vào thành ghế. Lấy cái ô gấp bên trong ra đưa cho Giang Tứ. Anh dùng của tôi đi. Giang Tứ không nhận. Vậy em dùng gì? Tôi. Tống Vãn Chi chần chờ quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Tôi có thể đợi mưa tạnh rồi về. Nếu như nó không ngừng thì sao? Tống Vãn Chi nhíu mày. Chắc hẳn là sẽ không đâu. Giang Tứ khẽ xùy một tiếng. Anh đưa tay cầm lấy chiếc ô gấp đã bị nước mưa làm mòn hơn nửa. Một tay khác lại kéo ba lô của Tống Vãn Chi sang. Trực tiếp thả nó về. Tống Vãn Chi không hiểu. Vội vàng muốn ngăn cản. Giang Tứ, loại trời bão như thế này. Bung ô ngoại trừ bị thổi chạy thì không có tác dụng gì khác. Nhất là kiểu người như em đấy. Giang Tứ thả lại vào túi. Lười biếng mỉm cười. Liếc sang Tống Vãn Chi. Như tiện tay mà vỗ vỗ lên ba lô của cô. Có lẽ chỉ cần gió thổi qua một cái thôi sẽ treo em lên cây ngay. Tống Vãn Chi mang biểu cảm căng thẳng. Sau một hồi trầm mặc mới không cam lòng thấp giọng phản bác. Tôi không có yếu đuối giống như anh nói vậy đâu. Phải không đó? Giang Tứ ở cạnh chống chán. Nhìn sang cô không nháy mắt một cái. Ví dụ như, vào lớp 2 năm tiểu học tôi còn đại diện cho lớp tham gia rất nhiều hạng mục của đại hội thể thao. Sau này mới, bỗng nhiên Tống Vãn Chi trầm mặc. Cô vô thức buông tầm mắt xuống. Giấu đi mắt cá chân rất nhỏ dưới váy của mình. Ý cười trong đôi mắt tối như mực của Giang Tứ trầm xuống. Nhưng trên mặt vẫn mang biểu cảm tản mạn như bình thường. Nói, ồ, tôi nhìn không ra. Xem ra em còn rất lợi hại nha. Tống Vãn Chi không nói lời nào. Cúi đầu tiếp tục làm bài luyện tập. Trên mặt đồng hồ của khu soát đêm, rất nhanh, kim đồng hồ đã chạy qua 12 giờ. Ngoài cửa sổ mưa to như chút nước, gió lạnh rít gào, hoàn toàn không có chút ý tứ nào là muốn ngừng lại. Nhiệt độ trong thư viện càng ngày càng thấp. Đều có thể nghe được tiếng thấp giọng nói chuyện nhỏ vụn phiền muộn với nhau ở các ngõ ngách trong khu cầy đêm. Đa số mọi người đều giống như Giang Tứ và Tống Vãn Chi. Không hề chuẩn bị gì. Đột nhiên bị cơn mưa to này vây lại ở đây. Ọt ọt, một tiếng động khó chịu khẽ vang lên. Ngòi bút xoát xoát đảo qua mặt giấy của Giang Tứ dừng lại. Sau 1-2 giây, anh cười như không cười nghiêng mặt qua. Nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cạnh cách một chỗ trống. Tống Vãn Chi cúi đầu học vô cùng chân thành. Không ngừng viết lách, phảng phất như hoàn toàn hòa nhập vào vật. Bất động, Nếu như không phải ra mặt bên cạnh mấy túm tóc dài bên cạnh càng ngày càng ửng đỏ thì có lẽ Giang Tứ đã bị dáng vẻ chuyên tâm dốc lòng học tập kia của cô lừa gạt rồi. Đừng giả vờ. Giang Tứ cười đến mức giọng nói có hơi khan. Tôi nghe thấy được. Tống Vãn Chi ở bên cạnh tránh đi ánh mắt của anh. Vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng nhắm mắt. Đến soát đêm sao lại không chuẩn bị thức ăn. Không định nán lại lâu. Tống Vãn Chi giải thích. Kéo cái ghế ra đứng dậy. Giang Tư áp vào trong thành ghế. Nâng mắt lên hỏi. Đi làm cái gì? Đi tìm vài cuốn sách. Tống Vãn Chi có hơi ngượng ngùng. Khi tôi đói, hiệu suất làm việc rất thấp. Sau đó làm bài ngoại khóa sẽ dễ quên. Không cho Giang Tư cơ hội nói thêm gì đó. Tống Vãn Chi mang gương mặt đỏ thắm đã nhanh chóng bước về khu đọc sách. Vất vả lắm mới trốn được vào giữa giá sách. Cắt được ánh mắt như có như không bao trùm phía sau. Tống Vãn Chi che gương mặt đỏ bừng. Tựa vào tường trước giá sách chậm rãi ngồi xuống. Cuối cùng vùi mặt vào giữa cánh tay. Thật là mất mặt mà. Cô gái ép giọng nói xuống gần như yên tĩnh phiền muộn khốn quẫn như thế. Khu tự học, Giang Tứ thu hồi đôi mắt mỉm cười. Cầm bút lên kết thúc công việc liên quan đến sơ đồ. Mấy nét bút cuối cùng lác đác lướt qua. Ngòi bút dừng lại giữa không trung. Ở mấy giây, anh cười nhẹ một tiếng. Bút lại rơi xuống góc phải bên dưới tờ giấy. Xoát xoát hai cái. Một chữ là khoản đường hoàng nổi trên giấy. Giang Tứ, chậc. Giang Tứ thu bút. Nửa ghét bỏ nửa đùa cợt buông thấp mắt. Có ấu trĩ quá hay không? Nói như vậy nhưng anh vẫn cầm trang giấy lên. Thưởng thức phần lạc khoản một lần nữa. Bạn nhỏ trông thấy. Đoán chừng sẽ lại buồn bực đến đỏ mặt rồi đây. Chính cô tự nhận sự ức hiếp của người khác. Còn đụng họng súng lên người anh nên cũng không thể trách anh. Không đợi hình ảnh trong trí tưởng tượng của Giang Tứ rút đi. Bên cạnh bàn học dài có một bóng dáng dừng lại. Theo sát là một giọng nữ kinh hãi vang lên. Học trưởng Giang Tứ, thật sự là anh sao? Giang Tứ buông giấy xuống. Trên gương mặt thanh tuyển lướt qua ý cười nhẹ. Nhìn kỹ vẫn là thần thái lười nhác kia. Không có gì đứng đắn ngồi ở đó. Nhưng vẫn giống như đột nhiên cách xa đi rất nhiều. Em với bạn của em cũng bị vây ở đây. Vừa vặn sang đây thấy bóng lưng giống như học trường. Em còn tưởng là nhận lầm nữa. Cô gái hưng phấn nói xong. Đẩy hộp sữa bò trong tay về phía trước mặt Giang Tứ. Cái này em tặng cho học trường. Không quấy rầy anh học tập nữa. Em đi về trước đây. Câu, không cần, kia sắp đến môi nhưng không nói ra. Dư quang của Giang Tứ lướt qua sau giá sách cách đó không xa ở lối ra cuối cùng. Sau đó vẫn sửa lại. Cảm ơn, cô gái kinh hỉ đỏ mắt nhanh chân bước đi. Lúc Tống Vãn Chi ôm sách quay lại, Giang Tứ đang ngồi tê đít trước ghế. Chân dài đặt trên mặt đất, giữa tay phải khoác lên trước mép bàn không còn chuyển bút một lần nào. Ngón tay anh rất dài, khớp xương rõ ràng mà không quá lố, làn da sáng màu dưới ánh sáng tựa như một loại ngọc nào đó. Thế là loại chuyển cầm bút viết này được anh làm hệt như biểu diễn một loại nghệ thuật nào đó. Tống Vãn Chi cúi đầu nhìn mình một chút, nhỏ bé trăng trắng, nhỏ con, nhất là khi so với anh, có lẽ sẽ hệt như chưa hoàn toàn phát dục, cũng khó trách anh luôn gọi cô là bạn nhỏ. Tống Vãn Chi dẫm lên suy nghĩ, uể oải chậm rãi đi về, yên tĩnh ngồi xuống rồi lật sách ra, vừa lật hai trang, cộp, một hộp sữa bò đóng nắp đã rơi vào giữa trang sách. Tống Vãn Chi giật mình, hốt hoảng trợn dương mắt lên nhìn anh, bữa ăn khuya của em, có bút đỏ không? Giữa hai câu của người này không hề giảm sóc cho cô. Tống Vãn Chi vẫn chưa hết sợ hãi lấy ra một cây bút màu đỏ. Đưa cho Giang Tứ, hộp sữa bò này từ đâu ra thế? Giang Tứ không ngẩng mắt, miễn cưỡng nhận lấy bút, viết trọng điểm lên đề cương. Không biết, Tống Vãn Chi vẫn còn muốn hỏi tiếp. Nhưng bên kia Giang Tứ đã viết ra hết trọng điểm, đẩy đề cương kiến thức mà anh đã sửa lại đến. Em cứ chuẩn bị bài theo cái này. 3 sao đến 1 sao là phân cấp tầm quan trọng, lằn ngang là cơ sở bộ phận. Nắm giữ trình độ mình cân nhắc, Tống Vãn Chi nhận lấy tờ giấy kia. Con người khẽ run lên. Trong bút tích mạnh mẽ trên giấy đường hoàng lại bó buộc. Gần như trầm ổn hơn nhiều so với thời cấp 3. Hơn nữa nét chữ cũng rõ ràng. Không hề viết ngoáy một chút nào. Hiển nhiên là được viết rất chân thành. Làn sóng nóng trong lòng Tống Vãn Chi sắp tràn vào hốc mắt. Cô có hơi bối rối chừng mắt nhìn. Đè xuống ý chua chát. Cảm ơn. Giang Tứ Nhàn nhạt mỉm cười. Em xem xong góc bên phải rồi lại cảm ơn cũng không muộn. Tống Vãn Chi chuyển ngón tay khỏi đó. Trông thấy một nhóm chữ lộ ra. Bản quyền sở hữu Giang Tứ. Nếu như bỏ sót, đại thể không chịu trách nhiệm. Tống Vãn Chi khẽ giật mình. Sau đó đuôi mắt nhẹ cúi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Vậy cũng cảm ơn. Cô gái đón ánh sáng trông trên tóc và trên môi của cô đều như trong suốt. Đuôi mắt trắng đỏ lên vô cớ như diều hâu. Màu mắt trong suốt mà ẩm ướt. Sạch sẽ giống như không nhuốm một chút bụi trần nào. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco. Em, Kilian, Luveva Team. Và được đăng duy nhất tại Luveva Land. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luveva Land hoặc sắc cấm thành nhé. Mùi trà đắng trong sạch thơm mùi sơn chi lại một lần nữa tràn đến. Giang Tứ ngừng mấy giây. Cũng chưa hề động một cái. Trước khi Tống Vãn Chi mất tự nhiên vì bị anh nhìn chằm chằm thì cuối cùng Giang Tứ cũng buông mắt. Mỉm cười buông một tiếng thở dài rồi trả lời. Em thế này là lấy oán trả ơn đó. Tống Sơn Chi. Tống Vãn Chi nghe thấy thì khó hiểu. Người kia cũng không cho cô cơ hội hỏi lại. Anh lại sờ lấy bao thuốc lá và bật lửa bằng bạc trong túi áo. Đặt lên trên bàn. Sau đó liền cởi áo khoác đưa qua. Tống Vãn Chi chấn kinh. Mắt đều mở to cong lên hệt như cánh hoa. Tôi không lạnh. Vừa rồi quay về đây em còn lạnh như chim cút nhỏ bị dầm mưa dưới tán cây đấy. Giang Tứ chậm rãi nói. Tống Vãn Chi. Thấy cô còn muốn phản kháng. Giang Tứ cười một tiếng. Giật áo khoác ra khoác lên trên váy dài trắng của cô. Lập tức liền buông lỏng tay. Tống Vãn Chi cuống quýt bắt lấy. Lúc này mới không làm nó rơi xuống đất. Mà người khởi xướng lại bình tĩnh đứng dậy. Cầm bật lửa cùng bao thuốc lá trên bàn lên. Tôi ra ngoài ngắm mưa. Không biết do trên áo khoác để lại nhiệt độ hay là mùi hương của phần thân mật kia mê hoặc cô. Tống Vãn Chi ngẩng đầu. Quỷ thần xui khiến lại nhẹ giọng hỏi. Có thể không hút thuốc lá không? Giang Tứ dừng lại, buông mắt, trong một hai giây đối diện. Ánh mắt anh chạm vào cánh môi đỏ tươi của cô. Chậm rãi phì cười một tiếng. Vậy tôi hỏi em, dùng cái gì ép nghiện? Tống Vãn Chi cảm thấy lại vượt giới hạn rồi nên không nói lời gì nữa. Cam chịu lưỡng lự rời mắt. Cơn mưa to này kéo dài gần 3 tiếng. Cuối cùng không lâu sau đó cũng dừng lại. Các sinh viên buồn ngủ trên lầu bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về ngủ. Giang Tứ vẫn còn chưa trở lại. Tống Vãn Chi cũng không nhúc nhích. Cầm lấy hộp sữa bò kia yên tĩnh đọc đề được viết bằng nét bút của anh. Có lẽ đêm nay là một ngày vui vẻ nhất sau khi cô đến đại học. Tống Vãn Chi cho rằng như vậy. Mãi đến khi bên cạnh có một bóng mờ phủ xuống. Cái bóng nhàn nhạt phủ lên giữa trang giấy đang mở ra của cô. Tống Vãn Chi quay lại. Trông thấy một nữ sinh lạ lẫm đang đứng bên bàn. Nữ sinh kia đỏ mắt. Nhìn chằm chằm vào hộp sữa bò trên tay cô. Đây là học trưởng Giang Tứ cho cô sao? Tống Vãn Chi khẽ giật mình. Cúi đầu nhìn lại. Nữ sinh không đợi đáp án. Nén giận nhịn xuống nước mắt. Bỏ chạy không ngoảnh lại. Tống Vãn Chi cứng ngắt ngồi trước ghế. Rất lâu sau đó cô mới lấy lại được tinh thần. Chậm rãi quay hộp sữa bỏ qua một vòng. Lại nhẹ nhàng đảo lại. Cuối cùng cô vẫn trông thấy một chữ viết được dùng bút bi đồ lên rất nhiều lần ở dưới đáy hộp sữa. To dây S. Ngón tay nắm hộp sữa bò của Tống Vãn Chi khẽ run lên. Dây S, đương nhiên là cô biết hay chữ in hoa này đại diện cho điều gì. Lúc trước, trong bao nhiêu lần thất thần cô đã vô thức viết nó lên giấy nháp vô số lần. Chờ hoàn hồn cô vừa sợ vừa hoảng hốt mà giấu đi. Sợ bị nhìn thấy cái bí mật giấu dưới đáy lòng này. Rõ ràng cho dù người khác có thấy cũng chưa chắc đoán được. Nhưng thích thầm chính là chưa đánh đã bại. Thua đến tơi bời. Chính là có tật giật mình. Cho dù cô chẳng trộm cái gì cả. Cô chỉ trộm thích một người mà thôi. Tống Vãn Chi trầm mặc đứng lên. Cất kỹ từng món vào túi sách. Sau đó cầm áo khoác của Giang Tứ và hộp sữa bò kia lên đi ra bên ngoài. Mưa đã gần tạnh. Chỉ còn lại mấy giọt tí tách dưới lá cây ngô. Không lâu cô tới bên ngoài. Tống Vãn Chi tiến đến trụ hành lang. Kém chút đã đụng vào ngực Giang Tứ. Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa với ý lạnh của mưa hoặc là bạc hà. Không có mùi khét. Giang Tứ không hề hút thuốc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco. Em, Kilian, Luveva Team. Và được đăng duy nhất tại Luveva Land. Co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luveva Land hoặc sắc cấm thành nhé. Tống Vãn Chi lại không còn tâm trạng gì mà để ý cả. Sao ra đây làm gì? Giang Tứ tùy ý buông mắt. Lại cười. Tôi còn tưởng bạn nhỏ nào lại đi đường phách lối đến vậy nữa. Đến phía trước cũng chẳng nhìn. Tống Vãn Chi trầm mặc 2 giây. Khẽ đưa đồ trong tay qua. Hộp sữa bò này là người khác tặng anh à? Tống Vãn Chi thật sự rất biết gạt người. Cô đã từng lừa qua rất nhiều người. Duy chỉ có ở trước mặt Giang Tứ cô không thể nào học được cách che giấu. Luôn nói dối một cách vụng về. Còn luôn ngoan cố nếm thử. Lần này không có. Ý lạnh trong lời nói của cô gái bị mưa ướt đẫm. Giống như phiến băng. Bén nhọn đâm vào không khí. Còn Giang Tứ luôn nhạy bén cảm nhận được cảm xúc chân thật của cô vào giây thứ nhất. Mắt môi anh chứa nụ cười xóa đi. Mắt đen buông xuống. Đúng. Thì thế nào? Giọng điệu của anh lỏng lẻo mà vô vị. Nếu như hai quân đối chọi, vậy người này phải rất là không có chiến ý hoặc sĩ khí. Tựa như một thanh kiếm gỗ không có kết cấu lại cùn tùy tiện đâm tới một phát. Sau đó xì xì nhẹ giọng. Chút sức lực cuối cùng của Tống Vãn Chi cũng đã mất đi. Cô chợt nhớ tới lúc cô tặng anh kẹo. Không biết có phải cũng giống như thế này không? Cũng có lẽ sẽ thảm hại hơn chút. Nằm trong một góc nào đó trong thùng rác. An tĩnh lặng lẽ tan ra giữa cuối hè này. Cảm ơn. Cô gái lại chợt cười một tiếng. Trả lại cho anh. Áo khoác với sữa bỏ hộp cùng nhau đẩy vào ngực Giang Tứ. Đây là lần đầu tiên cô gái cười rõ ràng với anh như thế. Lạnh băng băng. Không có chút nhiệt độ nào. Mi dài buông xuống. Giang Tứ đè xuống vẻ mặt. Không biểu cảm một phát bắt lại cô gái muốn đi qua cạnh anh. Trực tiếp kéo đến nơi hẻo lánh sau cột hành lang. Đè lên vách tường. Tĩnh mịch mấy giây. Giang Tứ chậm rãi xoay người. Con ngươi đen nhánh lãnh đạm. Môi mỏng câu lên nụ cười phóng đãng. Bạn nhỏ. Em xem học trưởng là chó sao. Để em kéo đến kéo lui để chơi. Tống Vãn Chi yên tĩnh nhìn anh. Đôi mắt nhẹ nhàng run rẩy. Cô chán ghét mình sống không như mong đợi. Cho nên ngay tại lúc này. Cuối cùng điểm kiên trì dưới chính đáy lòng của cô đều bị anh đâm thấu để ý lạnh của mưa tràn vào nơi trống rỗng đó. Cô lại còn khó chịu vì cách anh dùng từ hình dung chính anh. Hóa ra, thích thầm không chỉ chưa chiến đã bại, lại còn là chưa bại đã hàng. Thua đến mức đến trên hoàng hà thấy quan tài đổ lệ. Nhưng vẫn không học được cách dứt hy vọng. Giang Tứ, Tống Vãn Chi gọi ra tên của anh một cách rất nhẹ. Cô ấy nhất định phải cố gắng dũng cảm, vượt qua rất nhiều khiếp đảm cùng e ngại, đã tập luyện dưới đáy lòng 1 vạn lần, cuối cùng mới có thể đến trước mặt anh đấy. Ngọn lửa dưới đôi mắt đen của Giang Tứ bùng lên, giọng nói cũng khàn đi. Cho nên, anh có thể từ chối, nhưng anh không thể như thế này. Đầu lưỡi Giang trống qua hàm, anh khàn tiếng cười lãnh đạm, vì sao tôi lại không nên? Các cô có thể tùy ý tỏ tình, nhưng chưa ai từng hỏi tôi có muốn nghe hay không. Phải chăng bị quấy rầy, tôi lại còn phải suy nghĩ bận tâm cho mỗi người đến quấy rầy tôi sẽ nghĩ thế nào. Đồng tử của Tống Vãn Chi ảm đạm. Thật xin lỗi, tôi biết rồi, em biết cái gì? Giang Tứ đè xuống sự tức giận. Giận quá mà cười, em dựa vào đâu mà xin lỗi? Bởi vì tôi cũng thích một người. Tống Vãn Chi thấp giọng. Cúi đầu nhìn đôi giày bị ướt đẫm. Không khí ép đến mức con kiến bò qua cũng khó có thể thở dốc. Cho nên thật xin lỗi. Tôi không biết hóa ra đối với anh ấy tôi lại là một loại quấy rầy. Ngón tay đặt trên gạch đá trên đầu cô gái của Giang Tư nắm chặt lại. Mạch máu trên lưng bàn tay chậm rãi hiện lên. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco, Em, Kilian, Luveva Team, và được đăng duy nhất tại Luvevaland. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page Luvevaland hoặc Sắc Cấm Thành nhé. Được rồi, sữa bò em cứ uống đi. Giang Tư hít thật dài một hơi rồi lùi một bước. Anh nhét áo khoác và sữa bò vào lại ngực cô. Đôi mắt trầm xuống, cười lạnh lẽo. Bây giờ tôi đi làm bạn trai của cô ấy. Như thế em hài lòng chưa? Giang Tứ, sắc mặt của Tống Vãn Chi trắng bệch. Ngửa mặt, cô gần như bị anh làm cho tức phát khóc. Đuôi mắt trăng trắng nhuộm đỏ. Nước mắt đảo quanh nhìn anh chằm chằm. Giang Tứ cố tình làm bậy 20 năm. Lần đầu bị dáng vẻ muốn khóc không được của cô gái nhỏ làm cho tê dại. Cứng người mấy giây trong làn mưa bụi. Chút tức giận dưới đáy lòng của Giang Tứ bị nước mắt đảo quanh đáy mắt của Tống Vãn Chi tưới cho chẳng còn chút nào. Tôi sai rồi. Giang Tứ muốn đưa tay chạm vào cô một chút nhưng nhịn được. Anh cau mày thất bại đè thấp giọng. Đừng khóc mà Tống Sơn Chi. Tôi còn chưa làm gì em mà. Cách chương.